chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2654, chương 2655, lâm vào khẩu chiến. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ở ngoài chính phủ người Cốc vang lên, hơn ngàn lưỡi phi kiếm hơn ngàn lau hàn quang, như là hạt mưa một dạng hướng về phía trước người áo đen bắn tới. Có thể đồng thời khống chế thiên lưỡi phi kiếm, dĩ nhiên chính là Diệu Vô Song, Vạn Kiếm Quyết, tầng thứ 6, có thể ngự 1,024 lưỡi phi kiếm. Bất quá, lúc này nàng chỗ khống chế phi kiếm cũng không có 1,024 miệng, chỉ có 971 miệng, bởi vì còn có 49 miệng, giao cho Vương Đại Đông sử dụng. Vạn Kiếm Quyết, nói trắng ra thì là một loại tinh thần niệm lực. Trên lý luận tới nói, có thể đem hết thảy xem như kiếm đến sử dụng, nhưng khác biệt vật chất, đối với tinh thần lực bám vào lực là không giống nhau. Nói thí dụ như không khí, nước, nhưng là nếu như sử dụng không khí cùng nước làm kiếm, phát huy ra uy lực 10 phần có hạn. Tựa như ngày đó Diệu Vô Song sử dụng không khí triệu hoán đi ra phi kiếm, vẻn vẹn chỉ có thể dùng để mang người. Nếu quả thật chiến đấu, cũng không có cái gì quá đại uy lực. So với Vương Đại Đông đấu kiếm, kém xa. Nếu là tinh thần niệm lực, như vậy tự nhiên là khống chế vật thể càng cứng rắn, càng sắc bén, uy lực lại càng lớn. Mà Diệu Vô Song cái này 1,024 lưỡi phi kiếm đều là đặc thù chất liệu chế tạo thành, không chỉ có không thể phá vỡ, sắc bén dị thường, trọng lượng cũng là cực nhẹ, mỗi một chiếc phi kiếm trọng lượng bất quá 100 gram, gần như không hội lãng phí tinh thần lực đến nhờ nâng, có thể phát huy ra 99% uy lực. Người áo đen sắc mặt phủ đầy ngưng trọng, thân thể bỗng nhiên lui về phía sau. Cùng lúc đó, một đạo bóng người màu bạc lao ra, ngăn tại hắc một người trước người. Đây là một cái tóc vàng mắt xanh nữ tử, thân mang một kiện ngân sắc áo choàng, trong tay nắm lấy một thanh tạo hình kỳ lạ bạc cung. Nếu như Vương Đại Đông ở chỗ này, hắn thì sẽ nhận ra cái này nước ngoài nữ tử là ai. Nàng cũng là Diệu Nhật Thánh Giả Cổ Nina. Đáng tiếc, bị Thượng Đế cấm khu khống chế trở thành chiến thi, đi qua Thượng Đế cấm khu cải tạo, thực lực bây giờ cũng đã đạt tới ẩn thế cấp. Cổ Nina dung nhan tuyệt mỹ phía trên không mang theo mảy may cảm tình. Tay cầm bạc công, bàn chân hướng phía trước bước ra một bước, một cỗ khí thế mạnh mẽ bộc phát ra. Một cước này dường như dẫm đến khắp nơi đều run rẩy một chút, đối diện phóng tới phi kiếm vậy mà tất cả đều bị đánh bay. Bên này, Vương Đại Đông ngay tại hỏi ý kiến, hỏi nơi này phát sinh cái gì. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía cách mình ngoài ngàn mét địa phương. Vừa mới cái kia một đạo va chạm, không hề nghi ngờ, là ẩn thế cấp va chạm, không nghĩ tới đối phương vậy mà có ẩn thế cấp cường giả. Cái này phiền phức, cũng không biết Diệu Vô Song có thể hay không ứng phó. Bất quá lấy Diệu Vô Song thực lực, chống lại cao cấp ẩn thế không khó lắm, mà lại coi như hắn đi qua, cũng không giúp được cái gì. Dù sao trước mắt hắn cũng liền có thể khống chế 49 lưỡi phi kiếm mà thôi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương Đại Đông tiếp tục thẩm vấn. Ta cái gì cũng không biết a. Ta chỉ là nói cho bọn hắn nơi này tình huống. Vương Cường nơm nớp lo sợ nói. Bọn họ là ai? Vương Đại Đông trầm giọng hỏi. Ta thật không biết a. Đại ca, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vương Đại Đông lạnh hừ một tiếng, lơ lửng giữa không trung phi kiếm bay thẳng đến Vương Cường một vị trí nào đó. Vương Cường nhất thời đầu đầy mồ hôi, phi kiếm uy lực hắn nhưng là được chứng kiến, đừng nói là cái kia đồ chơi nhỏ, liền xem như thạch đầu, cũng có thể mở ra a. Là Thượng Đế cấm khu, Vương Cường rốt cục phun ra mấy chữ, Cái gì? Vương Đại Đông nghe vậy sắc mặt đại biến. Thượng đế cấm khu, hắn quá quen thuộc, biết được đối phương là thượng đế cấm khu. Vương Đại Đông lập tức chính là minh bạch đối phương có ý đồ gì. Tất nhiên là muốn thông qua, trở về, khống chế dã nhân. Phải biết, những thứ này dã nhân mỗi một cái đều có siêu phàm cảnh thể phách. Muốn là lại thông qua, trở về, cường hóa. Chiến đấu lực còn muốn tăng lên một mảng lớn. Coi như không đạt được thánh giả tầng thứ, cũng có thể đạt tới siêu phàm cảnh đỉnh phong bộ dáng. Đối với người bình thường sử dụng cái, trở về, người bình thường nhiều nhất được cường hóa nói phàm nhân cảnh đỉnh phong. Mà đối dã nhân sử dụng, cũng là siêu phàm cảnh đỉnh phong. Nơi này dã nhân khoảng chừng thành trắng hơn ngàn, muốn là tất cả đều bị thượng đế cấm khu khống chế. Hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Xấu, Vương Đại Đông đột nhiên sắc mặt biến hóa. Nếu như nói tới là thượng đế cấm khu, khẳng định như vậy có một bộ phận dã người đã bị chuyển hóa làm chiến thi. Chuyển hóa làm chiến thi dã nhân tuy nhiên vẫn như cũ uy hiếp không được Diệu Vô Song. Có thể Diệu Vô Song cùng dã người quan hệ không ít. Chắc chắn sẽ không đối dã nhân hạ tử thủ. Đối phương nếu như lấy dã nhân làm thuẫn bài, nàng thì nguy hiểm. Dù sao Diệu Vô Song đi tinh thần lực một đạo, mất đi phi kiếm, nàng chiến đấu lực còn không bằng một phàm nhân cảnh cường giả. Khuynh Thành, ngươi nhìn ở nơi này, ta đi giúp Diệu Vô Song. Vương Đại Đông đối với Lạc Khuynh Thành nói, cẩn thận một chút. Lạc Khuynh Thành dặn dò, quả nhiên, như là Vương Đại Đông suy đoán một dạng, đối phương khống chế đại lượng dã nhân. Lấy dã nhân làm thuẫn bài, để Diệu Vô Song sợ ném chuột vỡ bình, ẩn thế cấp chiến lực, căn bản không bạo phát ra được. Thật sự là không nghĩ tới, ở chỗ này lại còn có cường đại như thế tồn tại. May mắn đem cổ Nina mang tới, áo đen phía tây nam tử tà mị cười nói, đại ca, nếu như có thể đem những thứ này dã nhân toàn bộ chuyển hóa làm chiến thi. Phía trên khẳng định sẽ đối với chúng ta tiến hành đặc biệt ngợi khen. Nam tử áo đen đứng bên, người một cái đồng dạng mặc áo đen nữ tử, cũng là người phương Tây, có mái tóc dài màu xanh lam, dáng người mười phần nóng bỏng. Tiểu muội, ngươi sai, không phải đặc biệt ngợi khen, là siêu cấp đặc biệt ngợi khen. Ngươi thấy cô bé kia à? Nếu có thể đem nàng chuyển hóa làm chiến thi, chậc chậc, công lao này, ụp ụp, là ta à, phì phì, ngươi không nhận ra ta sao? Diệu Vô Song không ngừng đối với dã người hô to, đáng tiếc những cái kia dã nhân giống căn bản nghe không được. Không ngừng hướng về nàng tiến công, các ngươi đến cùng đối bọn nó làm cái gì? Diệu Vô Song vô cùng tức giận hướng về nơi xa hai tên người áo đen quát. Nàng không biết phát sinh cái gì, vì cái gì nguyên bản những thứ này rất nghe nàng lời nói dã nhân bây giờ lại không nghe nàng lời nói. Vậy mà hướng về nàng tiến công, Diệu Vô Song lâu dài sinh hoạt tại rừng sâu núi thẳm. Rất có thể cũng không biết thượng đế cấm khu, càng không biết chiến thi. Ta nên như thế nào nhắc nhở nàng mới tốt. Lúc này, Vương Đại Đông hơi lúng túng một chút. Hắn rất muốn nói cho Diệu Vô Song. Những cái kia bị khống chế dã nhân thực đã chết. Không dùng lưu thủ, nhưng hắn nói cũng vô dụng. Diệu Vô Song trong lúc nhất thời còn tiếp nhận không? Dù sao đối với Diệu Vô Song tới nói, dã người đã tương đương với nàng thân nhân. Bởi vì có đại lượng dã nhân duyên cớ, Diệu Vô Song tương đương bị trói buộc hai tay, chiến đấu rất là cố hết sức, chỉ có thể bị động phòng ngự, phạm vi cũng càng ngày càng nhỏ. 971 lưỡi phi kiếm, chỉ có thể vây quanh nàng xoay tròn, căn bản là không có cách phát động công kích, mà lại, những cái kia dã nhân hung hãn không sợ chết, hướng thẳng đến phi kiếm đánh tới. Không để cho nàng đến không lập tức cải biến phi kiếm phương hướng. Quá tốt, cũng nhanh muốn bắt được nàng.